Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Đam Mỹ, Góc Truyện Audio.com. Cậu vừa đi, bọn họ liền bắt đầu hành động. Đơn giản mở miệng, ca nhìn khuôn mặt Yun Ho vẫn bình tĩnh như trước. Không cần hỏi cũng hiểu. Có lẽ việc này Yun Ho đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay. Thật là một đám thiếu kiên nhẫn. Khó trách không làm được việc lớn. Khinh miệt xùy một tiếng. Yun Ho không chút che giấu khinh thường của mình với bọn họ trong lời ca. Sao lại nói vậy, tốt xấu gì bọn họ cũng là anh em trên danh nghĩa của anh. Tuy không cùng họ cũng không cùng cha mẹ nhưng dù sao cũng đã từng sống cùng nhau. Ca tự đáy lòng nói, nở nụ cười, Yun Ho chỉ vết sẹo nhàn nhạt trên mặt mình. Mặc dù nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện nhưng Yun Ho so với người khác nhớ rất rõ. Hắn sao lại bị thương? Là ai làm? Bọn họ đã từng nghĩ đến việc giết tôi rồi. Tôi còn phải chú trọng đến tình thân nữa sao? Khẽ xoa môi, đáy mắt Yun Ho lộ ra lạnh lùng. Hãy chờ xem đi, xem là bọn họ thắng tôi. Hay là, tôi lấy được mạng của bọn họ. Nếu như dã tâm đang mở rộng, hắn sẽ tìm biện pháp tiêu diệt ý niệm này. Hắn biết phải nhổ tận gốc từ thân thể đang có dã tâm đó. Cho dù phải lấy mạng người đó, đều không sao cả, trên đời này không có điều gì có thể tin được, mềm lòng quá, sẽ khiến chính bản thân bị thương. Điều này, từ lúc hắn là cô nhi đã từng hưởng rồi, cảm giác khi bị phản bội, cả đời khó có thể quên được, từ chối cho ý kiến, mím môi, trước ân oán của Yun Ho cùng anh em của hắn, y không có quyền nhúng tay vào. Điều duy nhất có thể làm là sắp xếp mọi việc theo ý Yun Ho. Mà điều này, cũng là nguyên nhân y có thể ở bên Yun Ho. Gặp dung Yun Ho, là điều ngoài ý muốn lớn nhất trong cuộc đời ca. Nếu không có hắn, chỉ sợ y ngay cả sống cũng khó khăn. Còn nhớ lần đầu bọn họ gặp nhau, y đang bị một đám người đánh đập. Khi đó, tuổi Yun Ho tuy nhỏ hơn y nhưng đã có một khí thế khiến người ta không thể không cúi đầu. Hắn cứu y, nói nếu y nguyện ý trở thành bạn của hắn. Vậy y có thể sống sót, bằng không phải trở về cuộc sống trước đây. Tiếp tục chịu người đánh, làm người, sao có khả năng không thức thời. Đối với một đứa trẻ mồ côi mà nói, đó là một cơ hội. Bởi vậy, đương nhiên, y chọn đi theo người trước mặt. Ở bên người Yun Ho, y là trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Cũng là người quen biết hắn lâu nhất. Dù Yun Ho nói, hắn cùng y là bạn bè, nhưng ca so với ai khác còn hiểu rõ hơn. Dung Yun Ho từ trước tới nay không cần bạn bè, bởi vì trong thế giới của hắn, việc này không tồn tại. Đổi bạn giường liên tục, bước một bước là có người ngã xuống. Ai cũng không biết, Dung Yun Ho còn trẻ tuổi như vậy lại có lực lượng lớn đến mức nào. Bởi vì, Dung Yun Ho đã sớm giấu kín mọi thứ của mình. Bức bách bản thân không cần quan tâm, mới có thể, sống trong thế giới như vậy. Đúng rồi, lúc về nước không phải cậu đã gọi cho Junsu sao? Thế nào, gặp cậu ta chưa, hay là có người mới thì quên người cũ rồi? Gọn gàng chuyển chủ đề, ca không muốn tiếp tục chủ đề đáng ghét kia. Yun Ho nếu đã có chú ý, bàn luận nhiều nữa, chỉ khiến cho hắn mất hứng. Ca không ngốc đến mức đấy. Lớn gan đi giật sâu rồng a hát, cậu tốt nhất là sửa lại lời mình vừa nói. Junsu từ trước tới nay không phải người cũ, nghe thấy ca nhắc tới Junsu, ý nghĩ giết chóc đột nhiên biến mất. Quả thật, Yun Ho đối với Junsu rất đặc biệt, tôi không thích cậu dùng giọng điệu kiểu này nói về cậu ta. Hay là dù cậu ngủ với ai, đổi người liên tục thế nào, Junsu đối với cậu mà nói không giống người bình thường. Giảo hoạt nở nụ cười, ca dò xét nhìn Yun Ho, thật không hiểu nổi, đã thích cậu ta như vậy sao lúc trước lại để cậu ta đi? Bởi vì cậu ta nói phải đi sao? Cậu ban đầu đâu có bà tám đến vậy? Từ lúc sang Mỹ đến giờ đột nhiên rong dài. Trừng mắt nhìn ca, Yun Ho nói rõ không muốn trả lời y, đây không phải dài dòng, tôi chỉ là tò mò từ lâu thôi. Lúc trước cậu với Junsu rốt cuộc là như thế nào? Vấn đề này, y thật sự đã sớm muốn hỏi. Chỉ có điều sau khi Junsu rời đi, Yun Ho cũng rất ít khi đề cập đến cậu ta, khiến cho y không có cơ hội hỏi. Thật vất vả mới bắt được cơ hội. ta đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bằng không nếu cứ tiếp tục ôm thắc mắc này, y sẽ sớm nội thương mà chết mất. Cậu ta nói kết thúc, tôi đồng ý, chỉ đơn giản như vậy thôi. Giọng điệu của Yunho rất nhẹ nhàng nhưng lại không hời hợt. Như thể sự việc chỉ đơn thuần như vậy, tuy lúc trước hắn rất giật mình với quyết định của Junsu. Nhưng hắn hiểu được, Junsu rất thông minh, cho nên mới biết khi nào rời khỏi hắn thì tốt nhất. So với việc bị hắn vứt bỏ, Junsu chỉ là lựa chọn bỏ hắn trước thôi. Nói như vậy, là cậu bị đá sao? Thật không nhìn ra, Junsu có dũng khí như vậy nha. Bất quá, cậu quay trở lại Hàn Quốc lại tìm cậu ta, muốn hợp lại sao? Cho dù đây không phải phong cách làm việc của Yunho, nhưng Junsu đã không muốn Yunho rồi. Còn việc gì có thể xảy ra nữa? Yên tâm đi, tôi không còn hứng thú nữa. Huống chi bên người Junsu còn có một tên là Park Yu-chun. Mà tôi cũng tìm được, thứ càng thú vị hơn. Tôi không phải món đồ chơi của anh. Giọng nói mạnh mẽ bác bỏ lời Yunho khiến cho Yunho cùng ca đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy Chê Chung mặc đồng phục lúc đến, ánh mắt giận dữ chừng Yunho. Sao không ngủ thêm chút nữa? Tôi còn tưởng cậu mệt mà. Bỏ qua kinh ngạc của ca, Yunho cười đi về phía Chê Chung. Tôi nói, tôi không phải Kim Junsu, không phải món đồ chơi của anh. Lời nói của Chê Chung cho thấy cậu đã nghe cuộc nói chuyện của Yunho cùng ca. Tôi không nói cậu, chỉ bảo cậu rất thú vị ít nhất là lúc trên giường. Hai mắt tràn ngập dục vọng nhìn Chê Chung. Yunho không thèm che giấu xung động muốn Chê Chung. Liếc mắt nhìn ca đứng một bên. Chê Chung cố nén ý nghĩ muốn nện một đấm lên nụ cười kia của Yunho. Thân thể ẩn ẩn đâu khiến cậu không nhịu nổi nhíu lông mày. Vượt qua Yunho cùng ca định chạy đi. Mắt thấy Chê Chung ngay cả phản bác cũng lười. Yunho vẫn theo bản năng bắt lấy tay Chê Chung. Nhìn khuôn mặt Chê Chung vẫn rất kiêu ngạo. Nở nụ cười, tôi tiễn cậu, hạ mắt, đôi môi Chê Chung lộ ra một đường cong khiến cho ca nhìn đến choáng váng. Y không hề biết, rõ ràng là đàn ông mà lúc cười. So với phụ nữ không? So với phụ nữ còn quyến rõ hơn. Lấy điện thoại ra, ấn số, nụ cười của Chê Chung càng đậm thêm. Yu-chun, là tôi, có thể tới đón tôi không? Tôi chờ cậu, cái này xem như khiêu khích sao? Chê Chung, từ chối tôi, lại trước mặt tôi gọi cho tên Park Yu-chun kia. Buông lỏng tay, để Chê Chung trước mắt hắn đi ra khỏi phòng. Yunho đột nhiên bật cười. Cười đến nước mắt cũng chảy ra. Quả nhiên, thật sự rất thú vị à, Yunho. Yu-chun mà cậu ta nói có phải không phải như y nghĩ chứ? Người yêu Junsu, Park Yu-chun, thu lại nụ cười, ném lại một câu nói. Yunho xoay người rời đi đến phòng bếp lấy nước uống. Cách chương.